Chương 1426, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 61. Túc chủ, Lục Cảnh dự định đem Ô Linh Linh mang về Lục gia thành thị, hẳn là đoạn thời gian trước, hắn mụ mụ bệnh nặng, hắn có chút tỉnh ngộ. Lục gia người thiếu gia kia là phản ứng gì đối phương giống như không chút nào để ý Lục Cảnh, cho rằng hiện tại Lục Cảnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại vì Lục Cảnh đỉnh đầu Lục Cú Ú sự tình, cao hứng đâu. Vậy liền nhắc nhở hắn một chút. Lục Cảnh bây giờ nhìn lại coi như lại nát, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ rất nhanh vượt qua rất nhiều người. Tất nhiên thân ở Hà Môn, cũng không cần đối bất luận cái gì một đối thủ phớt lờ, chí ít, đem được toàn bộ lục thị quyền kế thừa, không nên xem thường chính mình bất kể đối thủ nào. Hệ thống ngầm đâm đâm cười một tiếng, yên tâm đi, túc chủ, ta đã giám thị Lục Cảnh, chỉ cần hắn làm ra bất luận cái gì xuất sắc sự tình, ta đều sẽ ngay lập tức, dùng các loại phương pháp. Để Lục gia người thiếu gia kia minh bạch, Lục Cảnh trô đáng sợ. Đến lúc đó, hắn sẽ ngồi không yên. Làm được tốt, thống tử, ngươi trí thông minh ngược lại là đề cao chút, đều biết mượn đao giết người. Đường quả không keo kiệt khích lệ nói, để hệ thống phi thường cao hứng. Cái này còn không phải đi theo túc chủ đại đại bên người, học được rất nhiều sao hiện tại chúng ta chỉ cần đem Lục Cảnh trưởng thành, cho vị kia Lục gia thiếu gia nhìn, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ nghĩ biện pháp đối phó Lục Cảnh. Hiện tại Lục Cảnh, cũng không phải về sau Lục Cảnh, vị kia Lục gia thiếu gia thủ đoạn, đối phó hắn đầy đủ, lại nói, còn có Ô Linh Linh như thế một cái tay cầm tại hắn trong tay, đến lúc đó tất cả mọi chuyện lộ ra ánh sáng đi ra, Lục Cảnh sợ là muốn chọc giận bất tỉnh. Hệ thống nói, đã cảm thấy hắn cùng nhà hắn túc chủ đại vị trí, thấy thế nào đều giống như vụng trộm tránh né từ một nơi bí mật gần đó, kiếm chuyện trùn phản diện ác quên đi, không quản. Chỉ cần túc chủ đại cảm thấy hạ giận liền được. Ô Linh Linh đi theo Lục Cảnh về Lục gia cái thành phố kia, Lục Cảnh không dám đem Ô Linh Linh mang về Lục gia. Một là, Lục gia so sánh phức tạp, hắn sợ Ô Linh Linh chịu khi dễ. Hai là, Ô Linh Linh hiện tại tình huống, bị mang về, cha hắn những tình nhân kia, ít không được tại mụ hắn trước mặt đi chào phúng. Trung Quy nói cho cùng là, Ô Linh Linh không lấy ra được, lên không được phòng. Lục gia tốt xấu là một cái thượng lưu gia tộc, coi như trong gia tộc tử đệ lại hỗn, mang một cái gì cũng không biết nhỏ thái muội trở về, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Lục Cảnh là ưa thích Ô Linh Linh, nhưng tại hắn trong lòng, trọng yếu nhất người, còn là hắn sinh hắn, nuôi hắn mụ mụ. Hắn cũng sợ mụ hắn, không có cách nào tiếp nhận Ô Linh Linh. Hắn không thiếu tiền, vì lẽ đó thuê một cái phòng ở, để Ô Linh Linh ở, tiền cũng cho đủ, Ô Linh Linh phi thường hài lòng. Lục Cảnh thấy Ô Linh Linh không có ý kiến gì, yên tâm đi theo Lục Phụ đi học tập. Lục Cảnh nhanh 20 tuổi, đã trưởng thành. Cao trung đều không có đọc xong liền bỏ học. Nói thật, Lục gia bên trong thiếu gia tiểu thư, căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Làm sao hắn mụ mụ tại Lục Phụ trong lòng, từ đầu đến cuối không giống, cho hắn đặc thù đãi ngộ. Mới đầu, tất cả mọi người không có để ý còn là bởi vì có hệ thống, Lục gia vị kia nhằm vào Lục Cảnh thiếu gia. Mới hiểu được Lục Cảnh trô đáng sợ. Lục Cảnh đầu óc đặc biệt thông minh, cơ hồ là vừa học liền biết. Dù là khắp nơi phạm sai lầm, chỉ cần bỏ lỡ một lần, tuyệt đối sẽ không sai lần thứ hai. Dạng này Lục Cảnh, rốt cục để vị này sức cạnh tranh cường đại nhất Lục gia thiếu gia sợ, cho rằng muốn ngăn cản Lục Cảnh trưởng thành, bằng không thì lấy Lục Phụ đối Lục Cảnh mụ mụ đặc thủ, Lục Cảnh nói không chừng thật sẽ xoay người.